Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, ốm yếu thục nữ cùng hải tặc tiên sinh hiệp nghị. Treo thưởng 1.600.000, trăm kế Kuro bị đánh bại. Usopp nắm chặt nắm đấm rốt cục chậm rãi buông lỏng ra. Đại não đột nhiên tuôn ra cực mạnh mê muội. Đêm qua kém chút bị Kuro giết chết trọng thương, cùng sáng nay một đường đi đuổi mỏi mệt cùng nhau bạo phát ra, mất đi ý thức co quắp ngã trên mặt đất. Usopp, Kaya thân thể cũng lung lay sắp đổ. 10 phần khẩn trương dùng tay tại Usopp hơi thở bên trên thăm dò. Rốt cục an tâm rơi ý xuống dưới. Thân thể của nàng tình huống vốn là 10 phần ốm yếu. Lại trải qua từ trước kia bò liên quan hành tẩu, cũng đã làm không lên khí lực gì. Ngồi dưới đất thở hổn hển tốt mấy hơi thở về sau, mới ráng chống đỡ lấy thân thể hướng Bắc Ghi đám người đi đến. Ngươi, Kaya có chút nhút nhát nhìn một chút Kabaji. Ta có thể giúp ngươi chữa thương à? Kabaji tựa vào trên vách đá, cởi trần lấy ngực vết thương, có chút cao lạnh nói ra. Không cần, ta không muốn tiếp nhận người khác quà tặng, mà lại băng bó đơn giản trị liệu loại thủ đoạn này. Ta cũng biết, dạng này à? Kaya muốn nói lại thôi. Lúc đầu muốn hết sức vì những này cứu vớt Kuro người cung cấp một chút trợ giúp, nhưng đáp lời ngược lại vấp phải trắc trở. Trong lòng bàng hoàng cùng e ngại sâu hơn. Mấy tháng tĩnh dưỡng để tính tình của nàng theo thân thể suy yếu mà khiếp nhược rất nhiều. Kabaji, đừng thẹn thùng. Bác Ghi đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây cũng không phải là quà tặng, đây là thù lao. Hắn xảo trá mắt sáng lên mà qua. Đại tiểu thư, để chúng ta nhìn xem ngươi là như thế nào chữa thương. Đừng gọi ta đại tiểu thư. Ta 10 phần cảm tạ các ngươi đánh lui hải tặc, để cho ta thấy rõ ràng khác Kuro chân diện mục. Ta chỉ là hy vọng có thể làm một chút đủ khả năng sự tình. Kaya ánh mắt rõ ràng nói. Kiếm sĩ, tiên sinh, ta có thể giúp ngươi trị liệu một chút không? Mặc dù đạt được Bắc Ghi cho phép, nhưng Kaya vẫn là 10 phần lễ phép trưng cầu Kabaji ý kiến. Người muốn làm sao thì làm vậy. Kabaji không có quá nhiều nhiệt tình, không mặn không nhạt nói. Trị liệu, làm sao chữa? Chẳng lẽ lại còn có thể tay không trị liệu? Vâng, Kaya thận trọng gật gật đầu. Tay phải hướng lên mở ra. Tại Kabaji sắc mặt dần dần trở nên trong lúc kinh ngạc, nơi lòng bàn tay tạo thành một cái càng lúc càng lớn lục sắc bong bóng. Tiếp lấy đem lục sắc bong bóng chậm rãi đặt tại Kabaji chỗ ngực. Bong bóng từng bước xông vào Kabaji thân thể. Ngực truyền đến xốp giòn cảm giác từ bên tai, đem cảm giác đau đớn đều che giấu rất nhiều. Miệng vết thương kết xuất màu xanh nhạt vết sẹo. Ngươi làm như thế nào? Kabaji từ lúc mới bắt đầu khinh thường càng về sau sắc mặt đại biến. Bất khả tư nghị sờ lên vết thương. Cảm giác vết thương có một cỗ ngoan cường sinh mệnh lực không ngừng hướng ra phía ngoài sinh trưởng. Từ bên trong ra ngoài tu bổ vết thương. Ta cũng không biết. Kaya có chút bối rối nói. Ngươi là ăn trái ác quỷ. Giống như ta. Bác Ghi ánh mắt lóe lên nói. Đây là một loại ăn hết về sau sẽ có được năng lực thần kỳ trái cây. Nhưng làm đại giá. Dùng ăn người đều sẽ bị biển cả chán ghét mà vứt bỏ mà trở thành vịt lên cạn. Kia năng lực của ta, Kaya xuất thần nhìn lòng bàn tay của mình, là trở thành thuyền y năng lực. Bác Ghi xảo trá cười nói. Thuyền y dài, Kaya nghi hoặc mà nhìn xem Bác Ghi. Đúng vậy a, ngươi cho là chúng ta giúp ngươi vỡ vụn như thế lớn âm mưu, thậm chí có thể sẽ nguy hại toàn bộ thôn trang âm mưu. Chẳng lẽ chỉ là một đôi lời tạ ơn liền có thể triệt tiêu sao? Kaya giống như là nai con kinh hoàng lui 2 bước. Sắc mặt tái nhợt nói ra. Cái mũi đỏ. Đại thúc, ngươi có ý tứ gì? Đừng gọi ta cái mũi đỏ. Cũng đừng gọi ta đại thúc. Bác Ghi điều chỉnh một hạ cảm xúc. Nhìn qua có chút hững hờ nói ra. Trên thuyền cái kia sẽ chỉ buộc băng vải thuyền y về hưu. Vừa vặn ta còn thiếu một cái bác sĩ. Chính là ngươi. Thế nhưng là, ta không muốn trở thành hải tặc. Bác Ghi con mắt chuyển động, đột nhiên ném ra ngoài một cái vấn đề lớn. Ta hỏi ngươi, ngươi có mộng tưởng sao? Mộng tưởng, Kaya thấp giọng thì thào. Suy tư một hồi, nhẹ nói, ta muốn đi xem bên ngoài những cái kia rực rỡ nhiều màu giống như là mạo hiểm cố sự bên trong thế. Giới, ta nghĩ làm cho tất cả mọi người đều kiện kiện khang khang. Sẽ không cùng cha mẹ ta còn có ta như thế nhận bệnh ma xâm hại. Ta còn muốn trở nên càng thêm kiên cường. Ta nghĩ rất nhiều, thế nhưng là ta biết ta làm không được. Vào bẫy, bác Ghi mịt mờ vẽ ra một đạo nụ cười xảo trá, nổi lên một hạ cảm xúc. Thành như ngươi thấy, chúng ta là hải tặc, nhưng là chúng ta là một đám có mơ ước hải tặc. Cùng nói là hải tặc, chúng ta càng giống là tại trên thế giới xông xáo bất an người. Tại không biết trong mạo hiểm kiến thức đến càng rộng rãi thế giới. Trở thành một gốc cỏ, cả một đời chỉ có thể cắm rễ tại một chỗ. Nhưng là hóa thành bồ công anh, có thể thả bản thân đến phương xa. Cùng một đám thú vị, bồ công anh, cùng một chỗ. Cho dù tại sóng to gió lớn bên trong, cũng có thể dựa sát vào nhau bão đoàn. Giống chúng ta bọn này bất an người khi thì sẽ vì tín niệm của mình thụ thương thậm chí sắp chết. Mà ngươi hoàn toàn có thể phát huy tự thân vốn có giá trị. Cứu vãn một đám yêu quý mơ ước sinh mệnh. Bác Ghi dừng một chút, như là tiêu thụ giảng sư phóng thích kích tình mênh mông cảm xúc. Muốn thu hoạch được trưởng thành cùng giải tự thân giá trị tồn tại sao? Chiếc thuyền này sẽ nói cho ngươi biết. Độc lập, kiên cường, tự tin. Tự ái, muốn học tập cái này. Nó là một vị lão sư. Nghe bác Ghi, yêu yêu đọc sách Kaya cúi đầu xuống. Trong lòng bàn tay chăm chú nâng ở ngực. Mặt lộ vẻ vẻ do dự. Biết vì sao lại do dự sao? Bởi vì ngươi tâm động. Ngươi nguyện ý tới kiến thức bát ngát hải dương. Nhưng là ngươi khiếp nhược. Sợ hãi, bàng hoàng. Ngươi đối không biết tràn đầy sợ hãi. Đối với mình nhỏ yếu lo sợ bất an. Nếu như đem bước chân đậu ở chỗ này, người vĩnh viễn cũng không chiếm được trưởng thành. Tiến lên cũng là lui lại. Trong lòng ngươi phải làm ra chính xác phán đoán. Ta Kaya nghĩ muốn liều mạng phản bác, nhưng là miệng bên trong một câu đều nói không nên lời. Ẩn ẩn nhưng đối bác Ghi sinh ra một tia tán đồng. Khục khục, bác Ghi hắng giọng một cái, làm ra đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ phát biểu. Không yên lòng cũng là nhân chi thường tính. Nếu như ngươi tán đồng ta giúp ngươi đánh lui bọn này hải tặc chiến quả, chúng ta có thể định một cái vĩnh cửu hữu hiệu quân tử hiệp nghị. Hôm sau sáng sớm, làng Syrup đỉnh núi trong biệt thự, có màu vàng nhạt mái tóc ốm yếu thiếu nữ hừ phát có chút nhẹ nhàng điệu hát dân gian. Một thân một mình bắt đầu dọn dẹp trong tủ quần áo. Không biết vì cái gì, một tia đối thế giới bên ngoài ước mơ vượt trên trước đó bất an chi tình. Nàng bắt đầu có chút mong đợi. Đại tiểu thư, từ Kaya miệng bên trong biết được chân tướng cùng tất cả mọi chuyện Mary. Nhìn trước mắt không giống trạng thái bình thường đại tiểu thư. Tịch mịch nói, người thật muốn đi đường một cái hải tặc sao? Người bệnh còn chưa hết. Mà lại ngươi trong lòng ta mãi mãi cũng là cái kia đáng yêu nhu thuận hài tử. Ta thật không có nghĩ qua. Ngươi lại muốn đi làm một hải tặc. Kaya động tác trên tay chậm lại. Có chút hoang mang tự thân cảm xúc biến hóa. Ta sao lại thế? Ngẩng đầu nhìn một chút trên bàn sách quyển sách kia. Íp mạo hiểm cố sự. Trong lòng chậm rãi thoải mái tự nói. Có lẽ đi. Ta nhưng thật ra là cái người không an phận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.